Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 150, dụ khiến. Thượng, Vương Hoàng Nghị nghỉ ngơi một lát, hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, chỉ trông thấy Thương Minh thiên khung, nơi xa dõi mắt đều ai sắc mây mù, lúc này nhưng không có tuyết rơi, nghe được nhỏ vụn vang động. Vương Hoàng Nghị ánh mắt từ đằng xa thu hồi lại, lúc này mới lưu ý có thái giám quỳ gối cách đó không xa. Phồng lên cây quạt thổi lò than, mới thêm vào than cầu liền lên diễm, ấm nước sôi trào lên. Vương Hoàng Nghị cũng không để ý tới, khoát tay chặn lại mệnh hắn lui ra, chỉ dò xét cách đó không xa một người. Đó là cái 30 tuổi người, vóc người trung đẳng. Mặc một món màu tương trường bào, hai đạo mi mi sau rủ xuống. Người này kính cẩn quỳ, người gọi Kỷ Phát. Vương Hoàng Nghị mở miệng, giọng nói không nóng không lạnh. Kỷ Phát như chút được gánh nặng, thầm thấu một hơi, lễ độ cung kính trả lời. Vi thần Kỷ Phát, được quốc công ân điển, đinh tướng quân đề cử, đương nhiệm bát kỳ giám sát dùng. Bát kỳ giám sát làm đúng mới tiết quan chức, tuy chỉ có chính bát phẩm, lại quyền chức quá lớn. Giám sát bát kỳ vận chuyển, bát kỳ giám sát làm. Vương Hoàng Nghị cười một tiếng nói, đem tình huống nói nghe một chút. Vâng, Tỉnh Sơn, Hỏa Lang, Vãn Gian, Lục Sơn, Dạ Trúc ngũ kỳ đã lập, các khu kỳ nhân sát kỳ sơn gian. Bọn họ quen thuộc núi rừng, thiện đánh sơn chiến, chỗ đến, sơn trại vì đó trống không. Kỷ Phát bình bình đạm đạm kể rõ những việc này, nói lại thảm liệt tràng cảnh. Trước mắt kế 5 vạn sơn gian tộc đã diệt, có vạn người vận đến lưu dân đại doanh. Kỳ thật những bát kỳ này, tất lòng mang nuôi tặc tự trọng tâm tư, hoặc là cho rằng trong núi rừng, người Hán ít đến. Về sau luôn luôn địa bàn của bọn hắn. Vương Hoàng Nghị nghe, mang theo nụ cười, vô ý thức vuốt trên bàn một khối quốc tỷ. Chẳng qua cô chờ mong đời sau, ban thưởng nhất định phải đến trong thành, định cư cũng đến trong thành, lương tiền bên trên đừng có mảy may chiết khấu. Qua mấy năm, nhiều nhất 10 năm, đổi một nhóm loại này trong thành trong núi làm kỳ chủ thì tốt hơn. Rõ, Kỷ Phát bận bịu đáp ứng, vì thần cái này trở về hướng đinh tướng quân chỉ rõ. Vương Hoàng Nghị mỉm cười, lại nghe chút, không nói gì, phân phó, chuyện cứ như vậy, ngươi ra ngoài làm việc. Vâng, Kỷ Phát đáp ứng hành lễ, khom người lui ra. Vương Hoàng Nghị thở dài một hơi, nghễ một chút kim đồng hồ báo giờ, hiện tại đã là giữa trưa 11 giờ. Thái giám bước nhỏ tiến đến, bồi tiếu nói, đến buổi trưa, nô tài gọi truyền lệnh có được hay không? Không cần, Vương Hoàng Nghị đứng dậy nói, cô qua cho lão phu nhân cùng một chỗ dùng. Nói đứng dậy, phủ thêm áo khoác, ra điện, vừa ra cửa điện, gió lạnh đánh tới, ngẩng đầu nhìn lên trời, tràn ngập nửa đúng mây đen, lão phu nhân trong cung ấm áp như xuân. Tống Tâm Du, Triệu Uyển đều ở, liền khấu trừ Tố Nhi. Vương Hoàng Nghị trước có chút hướng lão phu nhân hành lễ. Mà Tống Tâm Du cùng Triệu Uyển cười đứng dậy hành lễ. Lão phu nhân biết Vương Hoàng Nghị buổi chiều còn có công sự. Liền phân phó nói, đã đến, mang thức ăn lên. Mắt thấy cung nữ bưng mấy cái trên bàn đến. Bên trong liền có 7, 8 cái đồ ăn. Cũng không xa xỉ, Vương Hoàng Nghị cũng đói bụng, lập tức uống 2 bát cháo, ăn 2 cái màn thầu. Người ở chỗ này đều nức nở nói chút việc nhà, nói chính là 2 cái tiểu nhi. Vương Hoàng Nghị nghe được lại lên tâm tư, ánh mắt sáng ngời, nói, trưởng tử 1 tuổi nửa, cũng muốn lên chính danh, liền gọi Vương Doãn Thận, thứ tử mặc dù còn muốn qua chút thời gian. Cũng một hồi lên, liền gọi Vương Doãn Sáng Tạo, ngừng lại một chút, lại nói, 6 tuổi vỡ lòng, về sau đều muốn đọc sách, về sau đều có kém chuyện, người khác còn miễn. Tống Tâm Du lại khẽ giật mình. Vương Hoàng Nghị cảm thấy cũng không giải thích, Đại Yên phiên vương chế độ cùng trên địa cầu Minh Triều phiên vương chế độ tương tự. Trừ bên ngoài thái tử, khác nhi tử thậm chí không tiến hành hệ thống giáo dục. Thân vương đến nhất định tuổi tác, nhất định phải ra đến phong quốc, về sau không phải phụng chiếu không được vào kinh. Phiên vương tại đất phong có thật nhiều hạn chế, nhị vương không được gặp nhau, không được tự ý rời đất phong, ra khỏi thành tham mộ, cũng muốn xin, đạt được sau khi cho phép mới có thể thành hàng, không được dự tứ dân chi nghiệp, sĩ hoạn vĩnh tuyệt, nông thương chớ thông, uống vân tửu, gần nữ sắc phiên vương, mới được xưng hiền vương, nhận ban thưởng. Tôn Thất Thành không nông không sĩ, đạm dân mỡ, bị giam lỏng tại đất phong bên trong điển hình ký sinh giai tầng. Nói đơn giản, chính là xem như heo nuôi. Vương Hoàng Nghị lại không lấy, chẳng những tiêu hao khí số, biến thành triều đình nặng nề gánh vác, càng xử tử tôn trên thực tế là ngồi tù. Trong Minh Triều lá, tôn thất nghèo hèn lại không được kinh thương cày ruộng, đành phải làm đứa ở, thậm chí đông lạnh đói bụng đến chết. Tự nhiên Vương Hoàng Nghị không dạng này, chẳng qua những này là có tuyệt đại một bài văn chương ở bên trong. Bây giờ không phải là lúc nói, đã no đầy đủ, lau nghiêm mặt lại thấu miệng, lại nói liên miên nói vài câu việc nhà. Trông thấy lão phu nhân híp mắt buồn ngủ, liền thối lui ra khỏi cung. Đến nửa đường, liền thấy Tố Nhi mang theo nha hoàn chờ Vương Hoàng Nghị tới song hành. Đến một chỗ trong điện, đại điện trống trải càng lộ ra vắng vẻ. Một đạo ánh sáng sáng tỏ trụ chiếu vào, mấy tên thái giám vội vàng đem cái bàn thanh lý. Vương Hoàng Nghị không nói gì, trong điện chậm rãi bước đi thong thả một vòng, chờ lấy làm sạch sẽ mới ngồi lên. Liền thấy Tố Nhi nói, 10 vị trí đầu cái phế tử lệnh đã viên mãn, đều kết giao lệnh, cái cuối cùng đúng tang cô. Không có đào vong sao? Không có, lĩnh thục chủ chi lệnh mà đi, không gì kiêng kỵ, không ai có thể ngăn cản, cho dù có đào vong, cũng không trốn thoát được. Âm ti đại quân đã phụng chỉ mà động, Tố Nhi nói, lại đưa lên một chồng văn thư, mang tới xem xét, đều phế tử lệnh. Vương Hoàng Nghị từng chương chăm chú nhìn qua, sờ lấy phía trên danh hào, cảm thụ được nó mơ hồ khí cơ. Một lát, mới yên lặng cười một tiếng, bắt đầu viết, chuẩn phế. Liên tiếp viết 20 tấm, nâng bút viết xuống, trầm tư nói, tôn chỉ tự nhiên đường hoàng, nhưng có thể có chút căn cơ, đều chỉ phế bên ngoài quận không phế căn bản. Vượt quận đúng dâm từ, không càng chính là chính từ mà. Ý là có chút thần lực đạt tới tiêu chuẩn, chỉ hủy đi vượt quận huyện từ đường. Tố Nhi ứng với, rõ. Vương Hoàng Nghị như có điều suy nghĩ, mắt sáng lên hơi cười, lại nhìn một lần, hài lòng lấy ra quốc tỷ, ngay tại phía trên từng cái áp tỷ ấn, làm quốc tỷ một ấn, hồng quang tràn ngập, nhuộm toàn giấy đều đỏ, chữ chữ lại kim sắc. Đây không phải hiếm thấy chuyện, trên thực tế mỗi lần đều đem những này liền giao cho Tố Nhi. Tố Nhi lĩnh mệnh tiếp. Lúc này Vương Hoàng Nghị liền ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, Tố Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, ra lệnh đem những này giao cho chú Cấm Ti. Sau nửa canh giờ, Thông Huyền liền nhận được mệnh lệnh. Hắn không khỏi thở hắt ra, cầm những liền ra, trên thân đã nhiễm lên một tầng xích quang. Chu Cấm Ti lúc đầu không có binh, về sau đặc cách có 2 đội, 100 kỵ binh, biên chế, lúc này phụng mệnh làm việc, tự nhiên có thể điều khiển. Chỉ trông thấy một đội thân binh thân mang quân phục, lại huyền màu đen, lưng đeo trường đao, từng cái đứng thẳng, đồng thời bọn họ đều có ngựa. Mà 10 cái đạo sĩ đứng ở phía tây hầu mệnh. Thông Huyền vừa đi ra ngoài, liền thấy úp một tiếng, hơn 100 người cùng một chỗ hành lễ. Thanh âm chấn động đến ông tác hưởng. Thông Huyền không lộ vẻ gì, nói: "Phụng thục quốc công chi lệnh, hủy bỏ dâm từ, các ngươi lập tức lên ngựa, theo ta xuất binh." Một nhóm kỵ binh dục ngựa trước ra, một canh giờ sau đã đến một chỗ ngoài thành vùng ngoại thành. Nơi này vốn là một mảnh hoang dã chi địa, Thông Huyền đã từng tới. Chồn hoang hoáng thỏ ẩn hiện ở giữa, trên mặt đất mọc ra bụi gai. Hôm nay tới, cơ hồ không nhận ra, một mảnh nông thôn tàn viên đã toàn bộ hủy đi bình. Thật dày cỏ tầng diệt trừ hoặc là đốt cháy sạch sẽ. Mấy đầu cục đá nói phủ lên, dựa theo con đường khoảng đều mới xây phòng, di chuyển tới bách tính lẫn lộn lấy cư trú. Quả nhiên, mới thôn thành lập, di chuyển bách tính có an cư lạc nghiệp tràng sở. Lúc này hơn 100 người dừng lại bên ngoài. Chẳng qua lúc này Thông Huyền chú ý không phải cái này, mà một chỗ mới xây từ đường. Từ đường quy cách cũng không tính lớn, cửa cùng tường đều không có tu chỉnh chỉnh tề, xem bộ dáng tạm thời tu kiến. Trong điện cửa đúng một tòa sát đình, lúc này trước mặt có 10 cái khách hành hương. Ngay tại đỉnh phía trước hương, tàn hương đã tích 1/3 đỉnh, khói đằng lượn lờ. Thông Huyền cách cửa vào bên trong dòm nhìn, cũng thuốc lá lượn lờ quấn tán, cung cấp một nữ thần, cẩn thận một phân biệt, quả trông thấy màu xám trắng linh quang. Dựa theo thần chế, màu xám trắng linh quang chính là không đạt được công tử yêu cầu. Thông Huyền liền định tâm tư, Thông Huyền cười lạnh đi vào, liền thấy một đồ hộp cái bàn, đặt vào hộp, đã thấy có khách hành hương đi lên 2-3 cái tiền đồng cũng nhét vào thùng công đức. Hai cái người coi miếu đứng tại mặt bàn, Thông Huyền liền tùy ý gọi lại: "Vị đại ca kia, đến quyên tiền hương hỏa sao?" Người này híp mắt nhìn xem Thông Huyền, gặp hắn mặc một thân khe hở công tinh tế áo bào. "Rõ." Thông Huyền cười chỉ vào thần điện hỏi: "Linh, Linh, chân Linh, tuyệt đối đừng khinh mạn." Hán tử nói, lúc này một đám khách hành hương cũng lao nhau giảng tụng thần đạo linh dị. Từng cái rất có chuyện. Thông Huyền liền cười, đáng tiếc, nói, hô lớn một tiếng: "Người tới!" Thanh âm mới truyền đi, người bên ngoài lập tức lên tiếng. Một số đông người tràn vào, lập tức bị hù người coi miếu cùng khách hành hương một trận lo lắng. Lúc này, Thông Huyền phủ quan đai lưng, từ thong dong cho đem áo bào giãn ra, nhận lấy một tấm văn thư, xích khí đại triển, che lại hắn, hắn ngạo nghễ triển khai, ra lệnh: "Phụng thục quốc công chi lệnh, này đúng dâm từ, cho phá hủy." Lúc đầu nghị luận đột nhiên dừng lại, một cỗ ý lạnh tập tiến đến thấm đến đám người tâm đều co rụt lại. Chờ lấy đại binh ôm vào, những khách hành hương mới thoáng như mộng tỉnh tới, đồng loạt quỳ xuống: "Đại lão gia, không thể hủy đi." Thông Huyền đầu tiên cười một tiếng, tiếp lấy vừa thu lại: "Ta đúng phụng thục quốc công chi lệnh." Thanh âm của hắn mang theo kim loại va chạm, thanh âm rung động tại trước thần điện quanh quẩn, ánh mắt yếu ớt: "Đây là dâm từ, dâm từ vô phúc, không thể từ chi loạn họa dân gian. Có huy hoàng này lệnh, ai dám chống lại?" "Hả?" Nói chuyện đối tượng thậm chí không chỉ là quỳ xuống khách hành hương, mà từ bên trong một chút lực lượng dâm từ bên trên bỗng dưng một trận kinh khủng bầu không khí phát lên, người ở chỗ này lông tóc đều lạnh lập, khách hành hương cùng binh sĩ đều có chút hồi hộp. Thông Huyền hừ một tiếng, dùng băng lãnh vô tình ánh mắt đánh giá miếu thờ, cười lạnh: "Còn dám ngoan cố chống lại? Huy hoàng thiên uy há lại ngươi có thể chống lại?" Nói xong lời này, trên thân xích quang đại thịnh, Thông Huyền vẻ mặt đạm mạc phân phó lấy khoảng: "Đập cho ta!" Một tiếng này khiến không căn cứ kinh lôi, chém đinh chặt sắt không có chút nào chỗ trống. "Vâng." Mắt thấy số lớn thân binh mà lên, mạnh vọt qua, lúc này, hai cái người coi miếu gấp, liền muốn đứng dậy ngăn đón. Thông Huyền phân phó, một khối đánh chết, chỉ nghe trường côn bỗng nhiên gõ lên đi. Chỉ mấy lần, nhũ kim loại tượng thần ầm vang vỡ vụn liên miên, biến thành một đống cặn bã mạt, rơi xuống. Đồng thời hai cái này người coi miếu kêu thảm, trên mặt đất lăn lộn. Một lát, máu tươi thẩm thấu xuống tới, nằm liền bất động. Thông Huyền nhìn, cười lạnh một tiếng, đem thi thể kéo ra ngoài, đem từ dùng tới quốc công giấy niêm phong cho phong. Giấy niêm phong trên thực tế rất đơn giản, chính là mang theo quan phủ ấn, liền có thể ngăn cách quỷ thần. Đương nhiên là bình thường quỷ thần, nhưng cái này cũng đầy đủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.